Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 486, hợp mưu hợp sức. Làm Đại Minh Hợi Tử xấu tăng thêm một. Thời gian kế tiếp, Nguyên Thần Phi đi trước nắm đẳng cấp lên tới 62 cấp. Tăng lên tới 60 cấp về sau, Nguyên Thần Phi lại đạt được hai cái tuần thú sư kỹ năng. Bạo ngược chia sẻ, nhưng sủng vật của ngươi tại công kích lúc thu hoạch được bạo ngược chi tâm hiệu quả. Nhưng không thâu được mặt khác kỹ năng tăng thêm, lực lượng tước đoạt, ngươi có khả năng tạm thời tính thu hoạch được ngươi một cái sủng vật kỹ năng. Nên sủng vật vĩnh cửu mất đi này kỹ năng, kéo dài hiệu quả một ngày. Tuần thú sư giai đoạn trước kỹ năng đều là dùng tới tăng cường tự thân sức chiến đấu. Hậu kỳ kỹ năng thì toàn bộ cùng sủng vật có quan hệ, mà lại đại bộ phận là thông qua hãm hại sủng vật đến đề thăng sức chiến đấu. Nhất là cuối cùng trung cực đại chiêu, càng là trực tiếp giết chết 5 cái chiến sủng đến đề thăng tự thân. Có thể nói tàn bạo cực điểm, tại nắm giữ hai cái này kỹ năng về sau, Nguyên Thần Phi chiến sủng thực lực cũng bởi vậy tăng lên. Một đầu tự do 30 cấp dã thú, tại trở thành bạo ngược tuần thú sư sủng vật về sau. Đi qua dã thú quầng sáng cùng bạo ngược chia sẻ tăng thêm. Sức chiến đấu trực tiếp tăng lên 30%, trên lý luận liền là đuổi ngang chủ nhân, nếu như lại thêm trung cực nô dịch cùng tà ác chỉ dẫn. Thì trong thời gian ngắn chiến sủng thực lực còn muốn vượt qua chủ nhân. Nhất là hiện tại Nguyên Thần Phi đột phá quyết đấu hạn chế. Có thể ở phía ngoài toàn trang bị tác chiến, cho nên hắn bây giờ có thể thu sủng vật. Chân chân chính chính là 5 cái đồng đẳng với chính mình lực lượng cường đại. Phóng nhãn chư thần trò chơi lịch sử, có thể làm được Nguyên Thần Phi việc này, đoán chừng cũng không có mấy cái. Bất quá bởi vì cái này nguyên nhân, Nguyên Thần Phi không thể không lại một lần tìm Phương Lệ Ba muốn huyết phách trước đó vài ngày mới. Nói không cần, hiện tại liền chính mình đánh mặt. Vì thế hắn hết sức ngượng ngùng, đem nguyên bản cần 2,200 miếng siêu cấp địa lôi thay đổi thành 1.500 miếng. Phương Lệ Ba liếc mắt nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Khinh thường nói, ta xem ngươi chính là không đủ tiền. Lại thêm vòng tay không gian không đủ, cho nên mới hạ thấp số lượng. Hảo huynh đệ hiểu rõ không nói toạc. Nguyên Thần Phi cười đùa tí, tưởng nói, Phương Lệ Ba chỉ nói, khó được xem ngươi bộ dáng này. Đúng thế, hiện tại là ta cầu ngươi nha. Hai người nhìn nhau, cười ha ha, nửa tháng còn chưa tới, cho nên Nguyên Thần Phi trống không thời gian liền luyện tập chiến cơ. Hắn hiện tại đã có khả năng chơi 3 khó khăn chiến cơ. Thế nhưng người chơi hình thức hắn không tiếp tục tiến hành. Chính như thằng Hề nói, giai đoạn tính thành công không có ý nghĩa. Chỉ có kết quả sau cùng mới có ý nghĩa. Cho nên hiện giai đoạn Nguyên Thần Phi vẫn là nỗ lực tăng lên chính mình tư xúc năng lực trường. Không, hiện tại hắn tư xúc lực khống chế đã càng ngày càng mạnh. Mạnh đến hắn trên thực tế đã có khả năng lợi dụng tư xúc trực tiếp can thiệp hiện thực. Này tương đương với có được cái thứ 3 tư xúc năng lực. Niệm động lực, bất quá này loại niệm động lực tiêu hao lớn mà hiệu quả thấp. Dùng tới làm chút bình thường sự tình vẫn được. Dùng cho chiến đấu, liền quá lãng phí. Niệm động lực chân chính chỗ tốt không phải chiến đấu, mà là nhường Nguyên Thần Phi đối tư xúc thuần thục vận dụng càng thêm thuận tiện. Tăng lên cũng bày biện ra tăng tốc độ xu thế, liền như phong ấn quyết đấu không gian ngược lại cho Nguyên Thần Phi cơ hội đột phá một dạng. Trong khoảng thời gian này những người khác cũng không có nhàn rỗi. Nguyên Thần Phi đã mạnh như vậy, mọi người tự nhiên cũng phải nỗ lực, không muốn trở thành cản trở tồn tại. Cho nên thời gian nửa tháng bên trong, mọi người cũng đều lên tới hơn 50 cấp. Mộ An Sơn chương trình chờ càng là đều có đột phá. Thế nhưng đi đến 60 cấp vẫn còn một cái đều không có. này chủ nếu là bởi vì bọn hắn giết quái tốc độ không có nguyên thần phi nhanh. Nguyên thần phi hiện tại thăng cấp đều là dùng cao hơn chính mình trên 10 cấp quái vật tới luyện cấp, bởi vì kinh nghiệm cao hơn quá nhiều, căn bản cũng không cần 100 cái, cho nên hắn lên tới 62 cấp thực tế chỉ dùng một ngày tìm 65 cấp bầy quái vật. Xông đi vào, giết sạch, sau đó liền tăng lên nhiều cấp, ngày kế, trực tiếp 62 cấp. Thời gian còn lại nguyên thần phi không phải chơi chiến cơ trò chơi, liền là rèn luyện tư xúc, cảm ngộ thôi miên, hay hoặc là nhìn một chút có thể hay không làm ra cái thứ ba siêu thoát kỹ tới. Hiệu suất cao, liền là toàn phương vị tăng tốc độ. Vì thế Lý Chiến Quân phát bực tức, ban đầu là ai nói muốn ép cấp, hiện tại khiến cho đẳng cấp so với chúng ta đều cao. Người nhà cũng đừng phát bực tức, luyện thật giỏi đi, chúng ta nhìn một chút người nào trước có thể đột phá. Mộ An Sơn cười nói, nguyên thần phi là không có người cùng hắn so, những người khác liền lẫn nhau so sánh dùng sức. Cuối cùng trước tiên đột phá vẫn là Lý Chiến Quân, con hàng này mặc dù là cái lãng nhân, nhưng thiên phú chiến đấu thật rất không tệ. Thú vị là, hắn đột phá lại là tại dẫn dắt phương diện. Dẫn dắt cái này thuẫn vệ kỹ năng cần xiềng xích mới có thể sử dụng. Lý Chiến Quân bởi vì có phụ trọng bao tay nguyên nhân có khả năng song cầm chiến phủ, này khiến cho hắn liền thiếu một tay đến sử dụng xiềng xích. Gia hỏa này ý nghĩ hão huyền, vậy mà cho mình chiến phủ tay cầm tăng thêm căn xiềng xích. Vừa vặn cuồng chiến sĩ có cái kỹ năng gọi châu chấu kích, có thể đem vũ khí hòn đá chờ phát ra công kích đối thủ, xem như cuồng chiến duy nhất bên trong viễn trình kỹ năng. Thế nhưng uy lực rất bình thường, mà lại không có thu về năng lực, cho nên đại bộ phận cuồng chiến cơ bản không học nó cũng không thể thật đem vũ khí ném ra bên ngoài. A, Lý Chiến Quân mở ra lối riêng, đem châu chấu kích, dẫn dắt kết hợp lại, mấu chốt nhất còn dùng tới tư xúc. Lúc trước hắn có được tư xúc nhưng vẫn không khai phá xuất từ mình sử dụng phương thức. Lại lần này phát huy ra tác dụng, thế là tạo thành một cái siêu thoát kỹ, liên búa công kích, hắn có khả năng song cầm chiến phủ đồng thời, đem hai lưỡi búa ném ra ngoài công kích đối thủ. Tại tư xúc tác dụng dưới thu về chiến phủ, cũng có khả năng phát huy dẫn dắt tác dụng. Cái này khiến Lý Chiến Quân phạm vi công kích tăng lên trên diện rộng, trực tiếp theo cận chiến mở rộng đến bên trong trình công kích. Bất quá bên trong trình công kích bản thân sẽ dẫn đến tần suất công kích giảm xuống, cho nên không thích hợp đối phó đồng dạng là chiến chức đối thủ, mà là càng thích hợp đối phó những cái kia lợi dụng tốc độ chơi diều đối thủ. Nếu như cái nào cung chức coi là có khả năng bằng vào tốc độ chơi diều Lý Chiến Quân, lại không nắm khoảng cách kéo đến quá xa, cái kia thì xui xẻo lớn. Tại thu hoạch được lần này sau khi đột phá, nguyên thần phi ban thưởng hắn thông qua biết hết chi thư thu hoạch được một cái vĩnh cửu ngoài định mức kỹ năng. Lần này Lý Chiến Quân sướng rồi, hắn lười nhác hoa lớn thời gian học tập, cho nên lựa chọn là trực tiếp lĩnh ngộ. Bất quá lựa chọn của hắn lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Lớn hóa, có khả năng tăng lên trên diện rộng tự thân hình thể, tăng cường lực lượng, nói đơn giản liền là để cho mình biến thành cái cự nhân. Lực lượng theo hình thể mà gia tăng, đây là thuẫn vệ kỹ năng, bởi vì thuẫn vệ muốn thủ vệ người khác nguyên nhân, cho nên cự đại hóa sau lại càng dễ bảo hộ người khác. Lý Chiến Quân tuyển cái này, chỉ có thể nói hắn là có chút khoa trương. Tại đây không lâu về sau, chương trình Mộ An Sơn mấy người cũng có đột phá, liền tạm thời không đề cập nữa. Lúc đó ở giữa tiến vào ngày thứ 15 thời điểm, Phương Lệ Ba cuối cùng tìm đến Nguyên Thần Phi. Hắn nói, ngươi muốn giày có, mây ảnh giày, 60 cấp thần thoại phẩm chất, tốc độ tăng lên 200 điểm. Phòng ngự tăng lên 30 điểm, có được kỹ năng một vân trung mạn bộ, có khả năng phi hành trên không trung. Nếu như là ở trong mây bay lượn, thì có khả năng sử dụng các loại gia tốc kỹ năng. Có được kỹ năng hai phong trung chi ảnh, làm người phát động ảnh vọt loại kỹ năng lúc, có thể rút ngắn thời gian làm lạnh. Có được kỹ năng ba băng xương chi tuyệt, giảm tốc độ loại đặc hiệu suy yếu 50%. Nếu như là đóng băng loại giảm tốc độ, thì hoàn toàn vô hiệu. Có được kỹ năng bốn liệt diễm chi kính, làm người tại liệt diễm trong hoàn cảnh tiến lên lúc, người đi tiến vào chỗ sẽ đối với địch nhân tạo thành ngoài định mức liệt diễm tổn thương. Có được kỹ năng năm vụ lý khán hoa, làm người sử dụng thoáng hiện loại năng lực lúc, đối với địch nhân tạo thành ảo giác, cũng có thể bị lệch đang phát sinh công kích. Này đôi giày kỳ thật cũng không tính quá ưu tú, chủ yếu là các loại kỹ năng hạn chế so sánh lớn. Có thể dùng đến địa phương không nhiều, dùng phổ biến tính làm chủ, lại bởi vậy vô phương cường hãn, có chút ổn công nó thần thoại xưng hào. Đối với cái này chỉ có thể nói thần thoại trang bị bên trong cũng có cao thấp. Bất quá tổng thể mà nói, này đôi giày vẫn tính phù hợp nguyên thần phi nhu cầu, mà lại cũng cùng thực lực của hắn phối hợp, tỉ như nguyên thần phi bóng mờ nhảy vọt. Thông qua vụ lý khán hoa cái này đặc tính là có thể đối những cái kia có được năng lực cảm ứng người cũng sinh ra lừa dối. Kỳ thật này đôi giày đối nhu hoa mấy người cũng hết sức dùng được. Bất quá tiểu nha đầu chính mình tiếp cận một bộ hiếm hoi trang. Tạm thời không cần, nguyên thần phi không khách khí nhận lấy. Ta đây liền cảm ơn. Đúng, những cái kia bom đâu? Ở đây này. Phương Lệ ba nhất chỉ bên ngoài trên xe, một xe 20 dương, tất cả đều là ngươi, một dương 30, ngươi kiềm chế một chút mà dùng, này một xe nếu là nổ, toàn bộ Văn An nhưng là không còn, không phải đã nói 1.500 cái sao? Nguyên thần phi biểu thị không hài lòng, thật không làm được nhiều như vậy, đều tăng giờ làm việc cho ngươi làm, còn lại lần sau cho, được không? Được, 600 cái cũng thích hợp đủ. Nguyên thần phi gật gật đầu. Ngươi sẽ không thật nghĩ nắm tam nhãn tộc nổ cái úp sấp à? Phương Lệ ba có chút sợ hãi. Không có cách, đáp ứng những cái kia tinh linh việc. Đến làm à, không giống có vài người. Đã nói xong 1.500 cái. Kết quả mới cho 4 thành. Ngươi cầm miệng cho ta đi. Chỉnh quốc gia đều phục vụ cho ngươi. Này không phải cũng là giúp các ngươi xử lý vấn đề đó sao? Này đợt nếu là thành, đối tam nhãn tộc cũng là đả kích. Xác thực dạng này, Phương Lệ ba nghiêm mặt trả lời. Phía trên đã phân tích qua, tam nhãn tộc là cái tính chất uy hiếp chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Xâm lược tính cũng cao, tương lai dị giới lớn xâm lấn thời điểm. Cái cửa này là dù như thế nào muốn hủy đi. Thế nhưng tam nhãn tộc thực lực mạnh mẽ, muốn đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng. Loại tình huống này, phía trên cũng là chế định một chút đối sách, hy vọng có thể đối ngươi có ích, có nguyên thần phi cho những tài liệu kia. Phía trên chế định chiến lược quyết sách liền dễ dàng hơn, mà lại hàng loạt nhân viên tham mưu hợp sức. Xa so với nguyên thần phi một người muốn thuận tiện được nhiều hắn cho dù có cái năng lực kia. Cũng không có tinh lực như vậy. Nói một chút, Phương Lệ ba nhân tiện nói. Tam nhãn tộc đặc điểm lớn nhất liền là bọn hắn con mắt thứ ba. Tam nhãn tộc mắt thứ ba. Có được nhìn rõ phá vọng năng lực. Còn có khả năng chế tạo huyễn tượng. Càng có thể phát ra mạnh mẽ hủy diệt chi quang. Người sau nhất là khủng bố. Khi nó cháy đến mục tiêu trên thân lúc, mạnh mẽ hủy diệt chi lực đơn giản liền là lôi thần pháo cấp bậc tổn thương. Then chốt còn có kéo dài tính. Này chút ta biết, nguyên thần phi nói, tam nhãn tộc con mắt thứ ba kỳ thật gọi đêm mắt. Có được phá vọng, gây ảo ảnh, hủy diệt ba loại năng lực. Nhưng bình thường một cái tam nhãn tộc chỉ có thể thức tỉnh một loại. Mà lại tam nhãn mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng đồng thời là nhược điểm của bọn hắn. Một khi cái này mắt bị hủy, liền sẽ trực tiếp chết đi. Bất quá vấn đề cũng ở chỗ này. Có rõ ràng như vậy khuyết điểm, lại như cũ có thể sừng sững tại 8.000 dị tộc 30 vị trí đầu hàng ngũ. Tam nhãn tộc kỳ thật hoàn toàn không phải có được đêm mắt đơn giản như vậy. Trên thực tế tam nhãn tộc đêm mắt ngoại trừ có được trở lên 3 loại năng lực bên ngoài. Còn có một cái vô cùng năng lực đặc thù thiên tài tiến hóa. Tam nhãn tộc đêm mắt ở vào nhân tộc thể hình nón thông vị trí. Nó liền như là một cái tiến hóa chốt mở, có thể kích thích tam nhãn tộc đại não, từ đó chế tạo ra đếm không hết thiên tài. Nguyên nhân chính là này, tam nhãn tộc là cái thừa thãi thiên tài chủng tộc, nhân tộc khả năng 1 vạn người bên trong sẽ sinh ra một thiên tài, 100 triệu người bên trong xuất hiện một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng tại tam nhãn tộc, thiên tài sinh ra tỷ suất lại khả năng đi đến 100 so 1. Loại thiên tài này thể hiện địa phương liền là tam nhãn tộc thiên mới có thể càng nhanh thức tỉnh năng lực bản thân, đột phá hệ thống hạn chế. Nguyên nhân chính là này, tam nhãn tộc hệ thống không phải tinh linh tộc như thế vương tộc cao đẳng bình thường hệ thống, mà là siêu cấp thiên tài, đỉnh cấp thiên tài. Thiên tài cùng bình thường phân biệt, tam nhãn tộc cũng bởi vậy không có truyền thống vương tộc. Tất cả vương đều phải trải qua một chuỗi huyết chiến chứng minh chính mình là trần trụi giết đi lên. Chính là bởi vì dạng này văn hóa, cho nên tam nhãn tộc văn minh là trần trụi nhược nhục cường thực văn minh. Bên trong đoàn kết tính không tốt, chống đỡ cái chủng tộc này mạnh mẽ, liền là sừng sững tại từng cái thiên tài chi lâm tuyệt đỉnh tồn tại. Tượng Phi Ly đại tế ti như thế tồn tại, tại tam nhãn tộc, đoán chừng cũng chính là thiên tài bên trong chếch lên chút. Liền đỉnh cấp thiên tài tư cách đều không đến được, cũng may bọn hắn chung quy là có yếu điểm, có nhược điểm, liền có nhằm vào chi pháp. Bộ tham mưu tập hợp hơn 300 tên tham mưu, bỏ ra thời gian nửa tháng, chỉnh lý xuất xứ có tư liệu, rốt cuộc tìm được một chút khắc chế phương pháp của bọn hắn. Phương Lệ Ba đã đem một phần tư liệu đẩy tới. Này, xem như quốc gia vì ngươi cống hiến làm lại một phần khen thưởng đi. Có thể làm cho hoa hạ nhất, cao tham mưu bộ tất cả mọi người mới vì chính mình nghiên cứu đối sách. Nguyên thần phi cũng xem như đầu số 1. Cầm lấy tư liệu, Nguyên thần phi chân thành nói: tạ ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.